Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, hút khô linh mạch, cho kiếm minh xin lỗi, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Lâm Thiên Phong nước mắt đều chảy ra, các vị kiếm minh ra ra nãi nãi, thúc thúc A-di, ca ca tỷ tỷ, là ta sai, ta thật có lỗi các ngươi. Ta Lâm Thiên Phong không phải người, ta là súc sinh, van cầu các ngươi, đại nhân có đại lượng, nhũ ta một mạng đi. Vương Hạo cùng kiếm minh võ giả, nguyên bản là đối Lâm Thiên Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là bây giờ Lâm Thiên Phong bị Lâm Bạch đánh thành cái bộ dáng này, trong lòng tức giận cũng biến mất một ít. Lâm Bạch huynh đệ, nhường hắn bồi thường linh thạch về sau, hay là thôi đi. Vương Hạo cuối cùng có chút không đành lòng đối Lâm Bạch nói rằng, Vương Hạo rõ ràng, cư nhiên Lâm Bạch tại động thủ lời nói, cái kia Lâm Thiên Phong cặp chân là không gánh nổi. Linh thạch đâu? Lâm Bạch hỏi. Lâm Thiên Phong nói rằng, ta trong túi đựng đồ có hơn 10 triệu linh thạch, ta hiện tại chỉ có nhiều như vậy. Ngươi thả ta ly khai, còn lại hơn 10 triệu linh thạch, ta trong vòng 1 tháng cho hiểu ra, đưa đến kiếm minh đi, có được hay không? Lâm Bạch đem Lâm Thiên Phong túi đựng đồ với tay cầm mở ra liếc mắt, bên trong quả nhiên như rừng Thiên Phong nói tới một dạng, chỉ có hơn 10 triệu linh thạch. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn, Lâm Bạch đem túi đựng đồ ném cho Vương Hạo, chợt đối hắn thần minh võ giả nói rằng, gọi các ngươi túi đựng đồ toàn bộ giao ra đây liền có thể cút, muốn lão tử túi đựng đồ, lão tử trở tay chính là cho ngươi một tấm đi qua ca khúc, nghe một chút khi đó chúng ta ái tình. Những cái kia thần minh võ giả nguyên bản tức giận không thôi, không muốn giao ra túi đựng đồ, có thể ngẩng đầu phản bác Lâm Bạch thời điểm, nhìn thấy Lâm Bạch băng lãnh thị huyết ánh mắt, sợ đến đem lời phong lập tức liền chuyển biến, ngoan ngoãn giao ra đây túi đựng đồ, chúng ta đã giao ra túi đựng đồ, có thể cho chúng ta đi sao? Những cái kia thần võ giả yếu ớt hỏi. Lâm Bạch đem túi đựng đồ đều thu thập qua đây, nói rằng, mang theo Lâm Thiên Phong cút đi. Lâm Thiên Phong, ngươi nhớ kỹ, 1 tháng sau, nếu là ta không thấy 1.000 vạn linh thạch, cẩn thận ngươi đầu chó. Chờ Lâm Bạch vừa nói xong, thần minh võ giả dơ lên nửa chết nửa sống Lâm Thiên Phong liền cực nhanh ly khai tu luyện thất. Những thứ này trong túi đựng đồ, phải có một ít linh thạch, các ngươi cầm đi chính mình phân đi. Lâm Bạch đem thu hơn 20 túi trữ vật toàn bộ đều giao cho Vương Hạo. Đa tạ Lâm Bạch huynh đệ. Vương Hạo cũng không chối từ, thật sâu cảm kích nói, không sao cả, đây là ta thật có lỗi các ngươi, nếu không phải là bởi vì ta, kiếm minh cũng sẽ không cùng thần minh nhanh như vậy liền vạch mặt. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, bất quá các ngươi yên tâm, về sau có ta Lâm Bạch tại, kiếm minh liền vong không? Đúng, kiếm minh ra chuyện lớn như vậy, Lý Thanh Tuyên tại sao không có tới xử lý? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, kiếm minh bị thần minh khiêu khích như vậy, thân là kiếm minh minh chủ Lý Thanh Tuyên, không thể không biết nha, vì sao trong phòng tu luyện không có nhìn thấy Lý Thanh Tuyên? Lẽ nào Lý Thanh Tuyên là xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch như thế như vậy đoán được, chúng ta minh chủ ly khai Linh Kiếm Tông lịch luyện, bằng không lời nói, chúng ta tại sao lại sẽ bị thần minh khi dễ như vậy? Vương Hạo nổi giận đùng đùng nói rằng, nếu như Lý Thanh Tuyên tại lời nói, coi như Lý Thanh Tuyên không phải thần minh đối thủ, nàng cũng có thể đi mời trưởng lão các xuất thủ. Dù sao, Lý Thanh Tuyên là nhị trưởng lão đồ đệ, nếu như trưởng lão các xuất thủ, coi như thần minh tại mạnh, nào biết thu liễm một chút, sẽ không như thế càn rỡ. Vậy được, ta tu luyện thất chuẩn bị xong, ta đi trước tu luyện. Lâm Bạch cười nhạt, chợt đi ra, đa tạ Lâm huynh đệ. Lúc rảnh rỗi lời nói, Lâm huynh đệ có thể đi kiếm minh tổng bộ ngồi một chút. Vương Hạo cảm kích cười nói, lúc rảnh rỗi lời nói, ta tự nhiên sẽ đi. Lâm Bạch hướng đi số 79 tu luyện thất. Vừa rồi trưởng lão cũng đã thông chi Lâm Bạch, số 79 đã không rảnh đi ra, đi vào trong phòng tu luyện. Lâm Bạch phát hiện đây chỉ là một vô cùng đơn giản 15 mét vuông phòng nhỏ, vừa lúc đủ một cá nhân ở bên trong hoạt động. Đi vào gian phòng, bên trong thạch thất rốt cục linh khí kém chút nhường Lâm Bạch hít thở không thông. Thật đầy đủ linh khí, quả nhiên không hổ là Linh Kiếm Tông bên trong trọng yếu tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch thán phục một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển đại ngũ hành quyết bắt đầu tu luyện. Nhoáng lên 7 ngày trôi qua, Lâm Bạch mượn dùng linh khí tu luyện đại ngũ hành quyết thượng thiên, đem tu luyện tới trạng thái đỉnh phong. Đại ngũ hành quyết thượng thiên đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tiếp tục như vậy cũng chỉ cần phải có linh vật ngưng tụ linh tuyền. Ai? Cái này linh vật a, rất khó tìm ân y. Thôi đi, còn đột phá cảnh giới đi, thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch trực tiếp lấy ra thôn phệ kiếm hồn. Một cổ khổng lồ hấp lực từ thôn phệ kiếm hồn bên trên truyền ra đến, đem tu luyện thất xuống linh mạch sống sờ sờ lay động một chút. Trong nháy mắt, chân chính hơn 100 ở giữa trong phòng tu luyện linh khí bắt đầu mỏng manh. Linh khí khổng lồ hội tụ tại Lâm Bạch vị trí số 79 tu luyện thất, ngưng tụ ra một cái giai đoạn linh thạch vòng xoáy, bị thôn phệ kiếm hồn một ngụm nuốt vào. Linh khí dưới vào trong cơ thể, bị thôn phệ kiếm hồn luyện hóa làm chân khí rót vào Lâm Bạch trong cơ thể. Sau 7 ngày, Lâm Bạch dương đôi mắt, trong mắt một đạo tinh quang nổ bắn ra đến, sắc mặt mừng rỡ nói đến, địa võ cảnh tam trọng đỉnh phong. Làm Lâm Bạch đột phá đến địa võ cảnh tam trọng thời điểm đã sắp qua 7 ngày. Ùng ùng, giữa lúc Lâm Bạch đột phá cảnh giới còn tại cao hứng lúc, ngoài phòng tu luyện trong quảng trường truyền đến một mảnh kinh thiên tiếng mắng chửi âm ầm ĩ. Tu luyện thất làm sao? Mã Đức, ta tại đột phá cảnh giới đâu? Đột nhiên linh khí mỏng manh, hại lão tử đột phá đều thất bại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không đúng, linh khí tại đây từ trong phòng tu luyện tiêu thất ta thiên. Lẽ nào linh mạch xảy ra chuyện à? Rất nhiều võ giả đều kinh ngạc nói rằng, tu luyện thất phía dưới vốn là một cái khổng lồ linh mạch, vì tu luyện thất cung cấp linh khí. Thật là Lâm Bạch vừa rồi thôn phệ kiếm hồn một hơi thở tranh thủ linh mạch 1/3 linh khí, nhường linh mạch bản viện bị hao tổn, tự chủ bảo vệ mình, không đang tản ra linh khí tới. Đây là làm sao? Lâm Bạch cũng cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Hắn cũng phát hiện linh khí đang nhanh chóng yếu bớt. Đây là chuyện gì xảy ra? Tu luyện thất trưởng lão vội vàng đi tới, sắc mặt lộ ra sốt ruột, vội vàng kiểm tra linh mạch, phát hiện linh mạch tựa như rơi vào ngủ say, không có động tĩnh chút nào. Mấy trăm võ giả đứng trong phòng tu luyện trên quảng trường, hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Giữa lúc này, hai cái thân ảnh cấp tốc đi tới trong quảng trường. Bất ngờ chính là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói, linh mạch bị hao tổn, rơi vào tự chủ bảo hộ trạng thái. Linh mạch linh khí tại sao sẽ đột nhiên bị rút sạch 2/3? Đại trưởng lão cũng đồng thời kinh hô, chẳng lẽ là có thần đan cảnh cao thủ ở chỗ này cho chúng ta mượn Linh Kiếm Tông linh mạch tu luyện? Sau đó, nhị trưởng lão đối tu luyện thất trưởng lão phân phó một câu. Tu luyện thất trưởng lão đã nói, liệt vào đệ tử, tu luyện thất xuất hiện trục trặc, tạm thời đóng cửa. Các ngươi giao nộp linh thạch lại chưa tới thời gian võ giả. Có thể bằng vào lệnh bài thân phận, đến nơi này của ta lĩnh hồi linh thạch trưởng lão. Tu luyện thất lúc nào có thể lần nữa mở ra, có võ giả hỏi. Mở ra thời gian không chừng, chờ sau khi thông chi đi, trưởng lão nói rằng, rất nhiều võ giả đều rất thất lạc gật đầu, không có tu luyện thất. Linh kiếm tông võ giả tu luyện tốc độ hội yếu đi rất nhiều. Lâm Bạch đi ở trong đám người, đi lĩnh hồi linh thạch, ngượng ngùng cười nói, sẽ không phải là vừa rồi thôn phệ kiếm hồn hấp thu quá nhiều, nhường linh mạch bị hao tổn đi. Linh kiếm tông linh mạch chỉ là một tòa đê cấp linh mạch, cũng không sinh động, cực dễ bị hao tổn. Nửa một tháng thời gian, thôn phệ kiếm hồn tranh thủ linh mạch 2/3 linh khí. Sợ đến linh mạch tiến vào một cái tự bảo vệ mình ý thức trong trạng thái, để tránh khỏi bị thôn phệ kiếm hồn trực tiếp cho hút khô. Hết chương.